Một cái Bắc chỉ muốn sống sót. Chương 11:11, phụ trợ mạnh nhất 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm núi Kỳ Thạch có diện tích rộng lớn, địa hình kỳ lạ, năng lượng dồi dào, có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc sinh sản của động vật hoang dã hàng năm vào mùa giao phối. Các loài dã thú sẽ tụ tập ở đây, mỗi loài một khu vực khác nhau, không quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu tùy tiện xâm nhập, ắt sẽ bị tấn công. Không khí tràn ngập hơi thở của dã thú, xen lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt, nóng ấm và ẩm ướt, làm cho thần kinh của người ta cảm thấy căng thẳng. Khoảng 600 mét phía trước, có một đám kẹo bông, Tháp Lệ mở to đôi mắt thâm quầng, kể lại tình huống điều tra của linh quỷ. Kẹo bông, Phong Trần Tú cảm thấy kỳ lạ, trắng trắng, mềm mềm, tròn tròn, là thứ này sao? Hoắc Doãn đưa điện thoại cho cô ấy, trên màn hình là hình ảnh của một con di thú, giống với những gì mà cô ấy mô tả. Đây là rau câu bông, tên rất dễ thương nhưng tính nết không dễ thương chút nào. Rau câu bông là một loại sinh vật thân mềm, bề mặt cơ thể nó có thể tiết ra nọc độc. Khi gặp phải công kích, nó có thể hóa thành chất lỏng, tan vào trong lòng đất, thông qua dung hợp lẫn nhau, tiến hóa thành mẫu thể độc nhất vô nhị, sau đó sinh ra hậu đại, một lần có thể sinh ra mấy trăm con. Chúng còn có khả năng khống chế tinh thần rất mạnh, có thể tạo ra ảo giác, một hai con không đáng sợ, nhưng nếu tụ tập mấy chục, trăm con thì cho dù là cường giả cấp 9 trở lên cũng phải đi đường vòng. Cách duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn chúng là nhốt chúng trong một không gian kín và dùng lửa đốt chết chúng. Chỉ cần có một chút khe hở, chúng có thể trốn thoát. Lúc này, trong sơn động cách bọn họ không xa, hai tiến hóa giả trốn ở bên trong, không dám hó hé gì. Rau câu bông chất đống bên ngoài hang, chặn lại đường ra ngoài. Mặc dù rau câu bông rất khó đối phó, nhưng chúng nó là nguyên hạch hệ tinh thần di động, Hoắc Doãn không muốn từ bỏ dễ dàng. Làm sao bây giờ? Trong mắt Phong Trần Tú lấp lánh sự kích động, hay là để Tháp Lệ thả linh quỷ ra để dụ chúng nó? Hoắc Doãn liếc anh ta một cái, không nói gì. Tinh thần của rau câu bông liên kết với nhau, dụ một con đồng nghĩa với dụ một bầy, tất cả đều vô dụng thôi. Mọi người lui xa ra một chút, tôi dùng thử kỹ năng mới. Hoắc Doãn vừa hấp thụ một nguyên hạch hệ hỏa đặc biệt, có thể phóng ra ngọn lửa thiêu đốt móng. Rau câu bông ở dạng lòng có lẽ không thể trốn thoát khỏi ngọn lửa này. Đường lúc mọi người thảo luận đối sách, tâm niệm của Nguyên Sơ khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối. Suy nghĩ trong chốc lát, cô lặng lẽ di chuyển sang một bên 2 mét. Cùng lúc đó, một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, sau đó một mũi tên gắn pháo lướt qua đỉnh đầu đám Hoắc Doãn, lao thẳng vào bầy rau câu bông. Điều đáng sợ nhất chính là quỹ đạo di chuyển của mũi tên này để lại một vệt sáng, giống như đang chỉ đường, tiết lộ vị trí của bọn họ. Rau câu bông dừng động tác dung hợp lại, tất cả đều hướng về phía này. Hoắc Doãn, em, Tháp Lệ, em, Túc Mạch, em, Phong Trần Tú, Nguyên Sơ, không kịp chạy trốn, sau một khắc, mấy người đồng thời rơi vào ảo cảnh hung tàn. Nguyên Sơ nhìn sắc mắt những người xung quanh dần trở nên kỳ lạ. Cô là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Tát Bố đang tàng hình đắc ý khi thấy mũi tên của mình đắc thủ, đột nhiên thấy cô gái kia nhìn về hướng của hắn, đôi mắt lấp lóe khó lường. Tát Bố, cô ấy không thể nào nhìn thấy mình. Nguyên Sơ rời ánh mắt, chuyển sang nhìn mọi người đang rơi vào ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn tấn công tinh thần của rau câu bông đã vượt quá cấp 9, nếu tiếp xúc phải. Phòng ngự tuyệt đối của cô thì có khả năng sẽ chạm vào pháp tắc của thế giới này, vì vậy cô ấy đã cố tình lùi lại phạm vi phòng thủ 2 mét như vừa rồi. Hẻm núi Kỳ Thạch vốn là nơi Hoắc Doãn nhất định phải trải qua, nhưng bị cô dùng mánh khóe để tránh đi, hiện tại lại một lần nữa trở về. Cô không thể trực tiếp nhúng tay vào, tốt nhất là thuận theo tình huống phát triển, nếu không sẽ dễ bị thiên đạo chú ý. Trong số bọn họ, Tháp Lệ và Túc Mạch đều là tiến hóa giả hệ tinh thần. Người đầu tiên là người mới, không chống lại được, nhưng người sau thì có thể đánh cược một lần. Thực lực của Hoắc Doãn mạnh nhất, hơn nữa có tâm trí kiên định, cho nên bị ảnh hưởng tương đối ít, nhưng dù sao hiện tại anh vẫn chưa phải là cường giả siêu cấp, rơi vào ảo cảnh trên cấp 9 thì vẫn rất khó thoát ra. Phong Trần Tú vốn yếu nhất, nhưng tâm tư của anh ta vốn đơn thuần, trong khoảng thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm gì. Ảo cảnh cấp 9 của rau câu bông có vẻ như rất chân thật, khiến cho người ta không phân rõ hiện thực và ảo cảnh. Nguyên Sơ nhìn Hoắc Doãn và những người khác vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với không khí, sau đó bắt đầu không hợp ý rồi liền đánh nhau. Hoắc Doãn có phần hạn chế công kích của mình, như thể anh ta đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng Tháp Lệ lại giống như điên cuồng, toàn lực xuất kích. Gió lạnh xung quanh gào thét, quỷ khí dày đặc, khiến Tát Bố sợ đến mức nổi da gà, suýt chút nữa thoát khỏi trạng thái tàng hình. Phong Trần Tú giống như du hồn, lang thang bốn phía không có mục đích, dù bị thương cũng không chú ý đến. Túc Mạch là tỉnh táo nhất, anh ta lui sang một bên, cảnh giác quan sát bốn phía, trên trán toát mồ hôi lạnh. Túc Mạch, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu anh ta. Ai? Túc Mạch cầm lấy vũ khí, nhìn trái ngó phải. Túc Mạch, âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Túc Mạch bình tĩnh lại, cẩn thận tìm kiếm âm thanh kia. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, mọi thứ xung quanh đều biến mất hết, thay vào đó một mảnh không gian như vũ trụ bao la. Đây là, Túc Mạch nghe thấy rất nhiều âm thanh, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, như thể anh ta đã thâm nhập vào trí não của người khác. Túc Mạch, âm thanh kia lại xuất hiện một lần nữa. Túc Mạch nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Nguyên Sơ, cô chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía trước. Túc Mạch quay đầu lại, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tầm nhìn sụp đổ, lĩnh vực tinh thần bỗng chốc mở rộng ra, giống như mạng lưới Internet, liên kết mọi người xung quanh lại với nhau. Anh ta có thể nghe thấy những gì mà bọn họ nghe thấy, nhìn thấy những gì mà bọn họ nhìn thấy. Sau đó, hướng dẫn bọn họ rời khỏi ảo cảnh. Cuối cùng Túc Mạch cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bọn họ và nhiệm vụ của anh ta. Không đợi anh ta hành động, Nguyên Sơ đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hoắc Doãn. Trong lòng bàn tay Hoắc Doãn ngưng tụ lửa xanh, chuẩn bị đánh về hướng của Túc Mạch. Nhưng sau khi Nguyên Sơ nhìn sang, anh đã đổi hướng tấn công, ném quả bóng lửa vào bầy rau câu bông. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, trên người rau câu bông bốc lên những ngọn lửa xanh. Túc Mạch cảm giác được rằng vừa rồi Nguyên Sơ lợi dụng thần giao cách cảm của anh ta để hướng dẫn Hoắc Doãn đánh trúng mục tiêu thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên anh ta thể nghiệm sự cường đại của dị năng của mình, thì ra sau khi thăng cấp, nó lại lợi hại như vậy. Chia sẻ năm giác quan, thống nhất chiến đấu, truyền đạt mệnh lệnh ngay lập tức, phối hợp 100%. Anh ta thử liên kết với Tháp Lệ, chia sẻ hình ảnh thật sự cho cô ấy. Tháp Lệ sửng sốt một lúc, sau đó lập tức điều khiển linh quỷ, đánh về phía rau câu bông đang bị vây trong ngọn lửa xanh. Có tâm linh chỉ dẫn, đám người Hoắc Doãn từng người một thoát khỏi ảo cảnh, bắt đầu hợp sức tấn công rau câu bông. Tát Bố trong bóng tối vốn đang thích thú nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, nhưng chỉ mới vài phút, hắn bỗng nhiên bị kéo vào một lĩnh vực tinh thần kỳ quái, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ thoát khỏi ảo cảnh, mặt trận thống nhất, đại sát tứ phương. Điều khiến hắn kinh hãi chính là ngọn lửa xanh của người đàn ông ngồi xe lăn kia có thể mặc kệ hình thái chất lỏng của rau câu bông, như hình với bóng mà đốt cháy chúng. Đây là một đội ngũ, bật hách, nào vậy, từ khi hắn dẫn thân vào con đường bị ổi hèn hạ này, hầu như chưa từng nhắm trượt lần nào, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Rau câu bông lợi hại ra sao hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là cường giả trên cấp 9, cũng khó lòng rút lui một cách an toàn. Chỉ có tiến hóa giả hệ tinh thần mới có thể chống cự lại đôi chút, nhưng bọn họ lại khó mà thay đổi cục diện, bởi sức chiến đấu của bọn họ không cao. Nửa giờ sau, trận chiến kết thúc, mọi người ngồi dưới đất thở hồng hộc, tinh thần vô cùng uể oải, nhưng nhìn đống nguyên hạch hệ tinh thần trên mặt đất thì lại vui mừng khôn xiết. Mạch Mạch, không ngờ dị năng của anh lợi hại như vậy. Phong Trần Tú kinh ngạc nhìn Túc Mạch liếc nhìn Nguyên Sơ, nhún vai không nói gì. Không phải anh ta lợi hại mà là trong đội ngũ của bọn họ có một vị lão đại ẩn tàng. Hoắc Doãn đại khái đoán được gì đó, kéo Nguyên Sơ, nói với mọi người. Đi thu thập nguyên hạch đi. Phong Trần Tú nhảy dựng lên, là người đầu tiên lao ra. Tháp Lệ và Túc Mạch theo sát phía sau. Hoắc Doãn không di chuyển mà đột nhiên hỏi, kẻ đó ở đâu? Phi đi được mười mấy mét, Túc Mạch dừng bước lại, quay đầu nhìn vào một chỗ. Lúc nãy khi liên kết tinh thần, trừ bọn họ, anh ta phát hiện có người lạ khác. Không cần suy nghĩ cũng biết, hắn ta nhất định là kẻ địch đang âm thầm ám toán mọi người. Cánh tay của Hoắc Doãn vung lên, một quả cầu lửa màu xanh theo hướng nhìn của Túc Mạch vẽ một đường vòng cung dọc theo bức tường đá bên phải. Trong ánh lửa bập bùng, mơ hồ phản chiếu một bóng người. Thổ nguyên tố được phát động, ngay lập tức bao phủ lấy bóng người kia, khiến hắn biến thành một bức tượng đất sét. Tát Bố ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chưa kịp phát ra. Túc Mạch bước tới, lấy một bó dây thừng từ bên hông xuống, trói chặt lấy hắn ta. Thu thập hết nguyên hạch rồi, Phong Trần Tú tới đó, nhìn tượng đất trên mặt đất, dùng chân đá đá. Đây là kẻ đã theo dõi chúng ta sao? Lúc liên kết tinh thần, mọi người đều chú ý tới vị khách không mời mà đến này, chỉ có bản thân hắn là không nhận ra thôi. Trong hiện thực, hắn tàng hình không ai nhìn thấy, nhưng trong lĩnh vực tinh thần, hắn là một chấm đỏ vô cùng bắt mắt. Xử lý anh ta như thế nào đây? Túc Mạch hỏi, đợi lát nữa hỏi xem anh ta thuộc đoàn đội nào, bọn họ hại chết không ít tiến hóa giả, chắc hẳn có rất nhiều người muốn nói chuyện với bọn họ. Hoắc Doãn lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Tát Bố run lên, khiến đất cát trên người rơi xuống, hắn mập mờ không rõ nói. Tao không có giết người, tao chỉ phụ trách. Sờ thi, thôi, ồ, vậy mũi tên dụ quái lúc nãy không phải do mày bắn à? Ánh mắt của Hoắc Doãn sắc bén. Nếu không có Nguyên Sơ và Túc Mạch, bọn họ lâm vào ảo cảnh chỉ sợ khó thoát khỏi nguy hiểm. Cũng may tấn công tinh thần của Rau Câu Bông chỉ là ảo cảnh, nếu là trùng kích tinh thần cấp 9, mấy người bọn họ sẽ mất sức chiến đấu ngay tại chỗ. Tát Bố, có người đến, Tháp Lệ đột nhiên mở miệng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tiến hóa giả cẩn thận đi sang phía bên này, sau đó dừng lại ở nơi cách bọn họ 40, 50 mét. Xin chào, chúng tôi là người của Viên Nguyệt Kỵ Sĩ, xin hỏi mọi người là... Hoắc Doãn trả lời, chúng tôi nhận được tín hiệu SOS ở gần đây, nên mới đến xem thử. À, cảm ơn mọi người. Nghe nói như thế, hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía trước. Hai bên trao đổi danh tính và một chút tin tức, biết được có thể bọn họ bị ám toán, hai tiến hóa giả của Viên Nguyệt Kỵ Sĩ vô cùng tức giận. Lát nữa chúng tôi còn muốn đi tiếp viện cho những người khác, các anh có dự định gì không? Hoắc Doãn hỏi, hai người do dự một chút, sau đó thỉnh cầu, cho chúng tôi đi theo mọi người đi, có thể giết chết một bầy Rau Câu Bông, thực lực của những người này nhất định rất mạnh. Đi theo lão đại, chẳng những có thể bảo toàn mạng nhỏ, nói không chừng có thể tiện tay nhặt được vài miếng nguyên hạch. Cách chương.